Chương 722, dây dưa vợ. Yến Tiểu Bảo liền yên lặng thu hồi chính mình Tiểu Hoa Hoa, còn chuyển thân tìm mẫu thân gọi, nương Yến Du tiếp nhận đứa con yêu, đồng thời đem Thái Hạo tự cháy mà thành hồn đăng, trưởng tại trong lòng bàn tay. Ân Lưu Phong cu nở dê không có trì hoãn, đã nguyên địa khắc họa lên trận đồ đến rồi, còn quen cánh cửa con đường quen thuộc kêu Cố Tử Phong giúp đỡ. Xuân Tín Quân, mau tới phụ một tay thiếu nợ ngươi. Cố Tử Phong ngồi xổm người xuống đi hỗ trợ, tâm lại ra hắn ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cu nở dê lo lắng, cái kia thiếu sợi dây nào đó thiếu chủ không tồn tại nữa. Cái loại cảm giác này đại khái liền cùng bọn hắn nhìn thấy hắn, lại phát hiện hắn cũng không phải là Cố Nguyên Minh một dạng A mà Đế Tuấn, hắn liền nhìn xem Yến Du trong tay, cái kia ngọn đèn hơi hiện thanh mang đèn đuốc, có một ít khó chịu. Cái này triệt để không còn Tây Vương mẫu tiềm thức hỏi, có một ít hoảng hốt. Yến Du gật đầu, có thế cảm giác được, Thái Hạo đem tất cả sinh tức, đều đốt tại cái này ngọn đèn hồn đăng bên trong, nàng lấy thái sơ thần lực đem ổn định lại, để tránh hồn lực tràn lan sau đó, không đủ để cho nàng đi đến Thái Hạo miêu tả Côn Lôn thời đại. Lại thừa dịp dưới mắt có thời gian, Yến Du nói ra, ta lại đi nhìn một chút phu quân, một hồi tới. Ngài đi. Đế Tuấn nói xong, còn ngăn cản muốn nói chút cái gì Tây Vương mẫu. Yến Du liền ôm con trai trở lại chính mình điện rơi, đi đến nàng phu quân bên người. Người ta Tây Vương mẫu liền hận lấy Đế Tuấn hỏi, chuyện ra sao ta không đã nghĩ để cho quân thượng trở lấy quân hậu tỉnh lại, lại đi qua sao đây không phải là ổn thỏa chút sao. Đế Tuấn ngược lại là kiên nhẫn giải thích, cửu thiên liên tục bị sụp đổ hai lần, dưới mắt đã 10 phần yếu ớt, thời gian ngắn bên trong đã không dậy nổi bất luận cái gì biến cố, ủy mộ chỗ kia không sớm một chút đưa tiễn, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Cho nên Đế Tuấn lý giải sư tôn vì cái gì như thế nóng nổi. Ngoài ra, Đế Tuấn cũng biết, sư tôn là vì bọn hắn những thứ nhỏ bé này. Thiếu Hạo cu nở dê nói rõ, ngoại trừ Lưu Phong, theo các ngươi trước mắt băng liệt tình huống mà tính Tây Tây cùng Tiểu Lôi, Mị Nhi, cùng Yến ba phụ ba miệng nhỏ, chỉ sợ không kiên trì được 3 ngày, sẽ xuất hiện Lưu Phong vừa rồi loại kia choáng tán tình huống. Quân thượng liền tính không vì cái gì khác, chỉ vì các ngươi, nàng cu nở dê sẽ không trì hoãn. Dù sao ai cũng không biết, còn sẽ hay không có người xuất hiện Lưu Phong dạng này ra tốc băng liệt tình trạng. Tây Vương mẫu liền ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, không nói Lôi Thần cũng không nói chuyện, hốc mắt đều đỏ. Vấn đề đến rồi, tiểu bảo ra ai mang Đế Tuấn phát ra linh hồn hỏi một chút. Lúc này Hiến Thanh đều không tiếp lời, Trương Vân Mộng ngược lại là muốn tiếp, nhưng bị ngăn cản. Mộng Nhi, trừ phi tiểu bảo tự nguyện lưu lại, nếu không ta ai cũng mang không được, cùng vừa rồi tình huống còn không đồng dạng. Tiểu bảo không phải rất ngoan sao? Trương Vân Mộng không cảm thấy có vấn đề gì, dự định một hồi cùng ngoại tôn thật tốt nói một chút, tiểu ngoại tôn như thế ngoan, chắc chắn sẽ không na ho thế mà người ta tiểu nhân này lại liền na ho lên. Nương, liền, không mang theo bảo tiểu bảo lưu lại giúp mâu thân nhìn xem ngươi đẹp cha nha, ngươi nhìn hắn như bây giờ. Yến Du một bên vuốt con trai lưng mềm, một bên chỉ vào một vòng sơn đen sao đen lên giường, ngươi yên tâm cùng nương cùng đi yên tâm Yến tiểu bảo. Lớn tiếng biểu thị, nương mang bảo Yến Du, lúc đầu cho rằng đứa con yêu sẽ cùng trước đó một dạng dễ nói chuyện nàng, đống nhiên từ nghèo. Lệnh cái này con trai còn ôm chặt lấy nàng, một bộ tuyệt đối không buông tay cảnh giác tiểu đây là đánh cỏ kinh bảo rồi. Yến Du có một ít nhức đầu vướt vướt mi tâm, tiểu bảo ngoan không Yến tiểu bảo mang tính lựa chọn ngoan biểu thị, cùng nương mang bảo Yến Du, con trai thái độ thái kiên quyết, đống nhiên trò chuyện không đi xuống. Bất quá lúc này cửu anh ngược lại là bò lên đi ra, để cho Yến Du có chút thở dài một hơi, liền định cùng vị này cửu gia gia thương nghị tới, thế mà ta cảm thấy giật nhi người vợ có thể mang theo tiểu bảo đi, ta cũng đi, để phòng vạn nhất. Cửu anh cảm thấy, dung ra người vợ vận khí nói như thế nào đây, có lúc tốt hơn bầu trời, có lúc là hỏng đến vô địch, chuyến này chưa hẳn liền có thể giống dự tính thuận lợi như vậy. Có thể là Yến Du còn muốn dễ dùa cửu anh lại nói, nghe ta, cứ như vậy, ngươi có thể là giật nhi người vợ, hắn hiện tại nằm, ta phải giúp hắn chiếu kháng ngươi, nếu không quay đầu bị đánh coi là ai liền là Yến tiểu bảo lập tức cùng hắn anh đồng khí liên tri, bảo, hộ nương cha mới, không đánh. Vậy ngươi cha chỗ này nếu như là xảy ra chuyện, ai giúp hắn đâu này? Yến Du hỏi lại. Người ta Yến tiểu bảo đã nói, nam tử hán, dựa vào, chính mình muốn, học được, độc lập lúc đầu rất nghiêm túc rất tưởng thật Yến Du. Nhịn không được lộ cười, ai bảo ngươi trai nô lên bộ ngực nhỏ. Yến tiểu bảo biểu thị, hộ nương, cùng Yến Du nhưng vẫn là không muốn mang con trai cùng đi, chủ yếu là nàng cũng biết biến số quá nhiều. Nếu như có thế hết thảy thuận lợi vẫn còn tốt, nếu như là vạn nhất thật bị Vân Liêm phát hiện, cái kia không đợi Yến Du muốn xong, Cửu Anh bỗng nhiên nghiêm túc nói, giật nhi người vợ, có một đầu ta phải nói cho ngươi tốt. Cái gì Yến Du tiềm thức tưởng thật nghe. Kết quả Cửu Anh lại nói, đi đến bên kia, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi không thể ngăn đón Cửu gia gia ăn người, dù sao những người kia đều là muốn chết, chết sớm chết muộn đều như thế, không nếu như để cho Cửu gia gia ăn no nê Yến Du, nàng hoài nghi Cửu gia gia đi theo nàng, là vì ăn người mà thôi. Nàng đều muốn cự tuyệt nhưng người ta Cửu Anh còn nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ngươi Cửu gia gia ta, đến đầu kia, không có trói buộc, ngươi Cửu gia gia ta mới có thể tùy tiện phát huy ngươi là không biết, ở chỗ này sao, giật nhi trung quy không cho ta phát huy toàn lực phiền chết. Lời này cũng làm cho Yến Du ngẩn người, lu cờ na ho để cho ngài kìm nén sớm rồi Cửu Anh biểu thị, đại khái là sợ ta lực lượng này, cùng Cửu Thiên trật tự có xung đột sao, cùng Quỷ Mộ nguyên lý một dạng. Chính hắn cu nở dê kìm nén đâu, cho nên thôi thế nhưng lần này đến đầu kia, ra ra ta liền có thể tùy ý phát huy ngẫm lại liền sảng khoái Yến Du không nói chuyện, lại ẩn có loại vi diệu bị xúc động cảm giác, để cho nàng muốn tinh tế suy nghĩ một chút. Nhưng Ân Lưu Phong tốc độ lại tả cờ nhanh, hắn này lại đã tại kêu, quân thượng tốt rồi. Yến Du liền lập tức xem trở về tối như mực giường, phu quân, ta đi một chuyến rất nhanh liền trở về, chờ ta. Cha bảo. Cũng đi, hộ nương chờ bảo. Nhóc con cu nở dê hữu mô hữu dạng đi theo bản giao một câu. Cửu Anh ngược lại là không nói cái gì, hắn đã không dằn nổi thoát ra ngoài phảng phất nhìn thấy liên miên người chờ lấy cho nó ăn rồi. Hiển nhiên quên người ta Yến nữ quân là vừa đi liền trở về, tốc độ nhanh đến chỉ sợ căn bản không gặp được người. Đây đều là nói sau dưới mắt Yến Du đã ôm con trai chuẩn bị ly khai. Chỉ là, nàng mới chuyển thân, một sợi liễm diễm tử quang. Đã từ trên giường tối như mực bên trong chẳng ra, cũng dây dưa đến nàng trên mắt cá chân, phảng phất không cho nàng đi, để cho nàng kinh ngạc ngay tại chỗ. Phu quân nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến từ mắt cá chân nơi hơi lạnh xúc cảm, để cho nàng tiềm thức xoay người lần thứ hai nhìn về phía giường, nhìn về phía nàng mỹ phu quân.